Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1628, tử sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1628, tử sứ, bá, không đợi gầy nam tử đứng dậy. Trương Nhược Trần trong tay chuôi này lạnh như băng hắc kiếm. Đã chỉ tại mi tâm của hắn, đàn linh vương cái kia trương tuyệt mỹ trên mặt đẹp, lộ ra vẻ mừng rỡ. Lập tức hướng Trương Nhược Trần đã đi tới, nói, trước phong bế tu vi của hắn, ta có bí pháp, có thể tìm tòi trí nhớ của hắn, nói không nhất định có thể tra ra là ai muốn giết ta. Gầy nam tử trong mắt, lộ ra một đạo quỷ dị thần sắc, trong cơ thể thánh khí mãnh liệt vận chuyển, không tốt, hắn muốn tự bạo khí hải cùng thánh nguyên, phốc phốc. Trương Nhược Trần một kiếm đâm xuống dưới, xuyên thấu gầy nam tử mi tâm, nhưng là, một kiếm này đâm xuống, lại làm cho Trương Nhược Trần trong lòng mát lạnh, bởi vì gầy nam tử khí hải, tựa hồ cũng không có tại mi tâm phía dưới, không có chút gì do dự, Trương Nhược Trần một phát bắt được bên cạnh đan linh vương, hướng về sau cấp tốc bạo lui, đồng thời, điều động thánh khí rót vào tiến thất cấp phù đồ phù. Sau một khắc, gầy nam tử trái tim vị trí, bắn ra từng đạo chói mắt cường quang. Thánh thân thể lập tức bị xé nát, biến thành lốm đốm. Cùng lúc đó, một cỗ kinh thiên động địa hủy diệt lực lượng, bạo phát đi ra, hướng bốn phương tám hướng mang tất cả đi ra ngoài. Ầm ầm, giam cầm phòng khách quý vô sinh huyết lao. Theo gầy nam tử bỏ mình, tự động biến mất, khắc lục tại vách tường, sàn nhà, nóc nhà trận pháp minh văn, gần kề chỉ là chặn một cái nháy mắt, lập tức, khủng bố hủy diệt lực, đem phòng khách quý chấn đắc nát bấy, xoạt, xoạt, xoạt, bách hoa cung ở bên trong, lập tức đất rung núi chuyển, sở hữu trận pháp minh văn đều bị kích phát ra đến. Vọt lên từng đạo sáng lạn cột sáng, mấy chục tòa trận pháp tròn ấn tại mặt đất cùng giữa không trung hiển hiện ra. Cấp tốc vận chuyển, dù vậy, dùng phòng khách quý làm trung tâm, phương viên tầm hơn 10 trượng, hay vẫn là biến thành một mảnh bụi đất tung bay phế tích. Thiên nhụy giới cường giả toàn bộ đều bị kinh động, cấp tốc chạy tới, chằm chằm lên trước mắt cái kia cái cự đại cái hố nhỏ. Không khỏi hít sâu một hơi, một lúc lâu sau, đan linh vương hướng thiên nhụy giới chư vị tu sĩ, giải thích vừa rồi chuyện phát sinh, mới là đi vào yến tử cung động thiên, cùng Trương Nhược Trần tương kiến. Trương Nhược Trần ngồi ở một trương trên mặt ghế đá, nhìn xem lòng bàn tay thất cấp phù đồ phù, chỉ thấy phù lục thượng diện xuất hiện 7 đạo nứt ra, có thể nghĩ. Cái này trương giá trị cao ngang phòng ngự phù, tái sử dụng một lần, đoán chừng sẽ triệt để toái mất. Một cỗ nhàn nhạt hoa mẫu đơn hương đập vào mặt, Trương Nhược Trần đem thất cấp phù đồ phù thu hồi, chằm chằm hướng đứng tại đối diện vị kia xinh đẹp nữ thánh vương. Đan linh vương trên mặt cười yếu ớt, có chút hành lễ, nói, đa tạ Nhược Trần công tử hai lần xuất thủ cứu giúp. Cái này ân tình, bổn vương xem như càng thiếu nợ càng nhiều. Biết rõ đối phương đã nhận ra thân phận của hắn. Trương Nhược Trần là nhẹ nhàng lắc lư một cái, biến thành vốn diện mục. Thở dài, nói thực ra, phần ân tình này, ngươi thật đúng là nhất định phải còn. Trước đó lần thứ nhất vì cứu ngươi, ta thiếu một ít biến thành liên hậu dương dược. Lúc này đây, càng là người vô tội. Vô duyên vô cớ thiếu một ít đáp thượng tánh mạng. Đan linh vương thản nhiên ngồi vào Trương Nhược Trần đối diện. Trước ngực no đủ xốp giòn phong như là nhẹ nhàng lắc lư một cái. Một đôi hạnh con mắt dừng ở hắn. Đỏ tươi cặp môi thơm khinh động. Nói, cái kia ngươi muốn bổn vương như thế nào hoàn lại ngươi? Nghe được một vị tuyệt đại mỹ nhân. Nói ra một câu như vậy lời nói. Chỉ sợ bất luận cái gì nam tử đều miên man bất định. Trương Nhược Trần ngón tay nâng cằm lên, chằm chằm vào Đan Linh Vương xinh đẹp nhan, lộ ra chăm chú suy nghĩ thần sắc. Ngay tại hắn thấy Đan Linh Vương đều có chút mất tự nhiên thời điểm, mới mở miệng nói ra, ta đối với thiên sát tổ chức luyện chế khôi lỗi sát thủ rất cảm thấy hứng thú, nếu không đem ngươi thu cái kia hai cái khôi lỗi sát thủ đưa cho ta. Đan Linh Vương thoáng thở dài một hơi, cười nói, còn tưởng rằng ngươi muốn cho bổn vương lấy thân báo đáp. Nguyên lai là muốn cái kia hai cái khôi lỗi sát thủ. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, nói, xem ra là làm cho Đan Linh Vương có chút thất vọng. Không cho phép nói bậy. Đan Linh Vương thần sắc một túc, lập tức đem hai khỏa ngân sắc thiết cầu lấy ra, phóng tới trên bàn đá. Ngay tại Trương Nhược Trần thò tay đi lấy thời điểm, Đan Linh Vương rồi lại đè lại hai khỏa ngân sắc thiết cầu, hướng về kéo một phát. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, Đan Linh Vương cái này là ý gì? Đan Linh Vương nói, có thể so với ba bước Thánh Vương khôi lỗi sát thủ. Trên thị trường, căn bản mua không được, nhưng là giá trị của nó, lại vẫn là có thể đại khái tính ra đi ra. Một loại này cấp bậc khôi lỗi sát thủ, chỉ sợ thấp nhất đều giá trị 2.000 vạn miếng thánh thạch. Trương Nhược Trần không có phủ nhận điểm này. Khôi lỗi sát thủ hoàn toàn chính xác giá trị cái giá này. Cho nên, đem hai cái khôi lỗi sát thủ tặng cho ngươi, bổn vương tửu không hề thiếu nợ ngươi. Đan Linh Vương nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta cảm thấy, hai cái khôi lỗi sát thủ cùng Đan Linh Vương tánh mạng so với, hay vẫn là kém xa, không bằng lại thêm một vật. Đan Linh Vương mắt phượng ở bên trong, lộ ra u oán lần sắc, nói, làm như thế giới nhân vật lãnh tụ, ngươi người này như thế nào như thế tính toán chi ly. Tại mỹ nhân trước mặt, không thể biểu hiện được đại khí một ít, làm cho bổn vương thiếu nợ ngươi một ít nhân tình, chẳng lẽ không phải rất tốt? Trương Nhược Trần nhún vai, nói, báo ân loại sự tình này không cách nào cưỡng cầu. Nếu là Đan Linh Vương không muốn báo ân, ta cũng không có biện pháp. Cái khác những tu sĩ kia, trăm phương ngàn kế muốn nịnh nọt Đan Linh Vương, Đan Linh Vương cũng chưa chắc sẽ thêm liếc mắt nhìn. Trương Nhược Trần ngược lại tốt, không chỉ có không có mượn cơ hội này nịnh nọt nàng, ngược lại còn lộ làm ra một bộ chính mình thiếu hắn rất nhiều tiền bộ dáng. Đan Linh Vương thẳng mắt trợn trắng, hay vẫn là một lần có người đem báo ân loại sự tình này đọc ở bên miệng. Vì vậy, nói, ngươi còn cần gì? Một miếng lục dục cổ đan. Trương Nhược Trần nói, Đan Linh Vương lập tức lắc đầu, nói, lục dục cổ đan thuộc về Bách Hoa Cung, không chỉ có giá trị đắt đỏ, hơn nữa số lượng rất thưa thớt, ta cho không được ngươi. Dừng một chút, nàng lại nói, kỳ thật, ta cũng muốn mua sắm một miếng lục dục cổ đan, dùng đến đề thăng tinh thần lực. Nhưng là, trước đó lần thứ nhất lọt vào âm dương điện tà đạo tu sĩ công kích, trên người bảo vật toàn bộ đều mất đi, dùng ta hiện tại tài lực, tạm thời còn mua không nổi lục dục cổ đan. Nếu không, ngươi đổi một cái điều kiện. Trương Nhược Trần cẩn thận suy tư một phen, lập tức cười nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, làm cho một vị tu vi cao thâm hơn nữa xinh đẹp bất phàm nữ thánh vương thiếu nợ ta một cái nhân tình, tựa hồ cũng là một kiện không tệ sự tình. Đan Linh Vương lần nữa mắt trợn trắng, cảm thấy Trương Nhược Trần hoàn toàn cũng là bởi vì xem nàng hiện tại nghèo quá, xảo trá không đi ra cái gì có giá trị bảo vật, mới nói ra nói như vậy. Lục dục cổ đan là 1.800 vạn miếng thánh thạch một khỏa, đúng không? Trương Nhược Trần hỏi. Không sai, bất quá, dùng người cùng chúng ta Bách Hoa Cung giao tình, bổn vương có thể tự chủ trương, đem giá cả lại rơi nữa 50 vạn miếng thánh thạch. Đan Linh Vương nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lại nói, Bách Hoa Cung tổng cộng có mấy khỏa lục dục cổ đan? 3 khỏa, Tốt, ta toàn bộ muốn. Đan Linh Vương sớm đã biết rõ Trương Nhược Trần tấn công xong Âm Dương Điện. Nhất định là một đêm phất nhanh, nhưng là, ra tay như thế hào khí. Hãy để cho nàng cảm thán không thôi. Cùng người này so với chính mình cái mẫu đan nhất tộc đế nữ, quả thực chính là một cái người nhà nghèo hài tử. Đan Linh Vương rất nghiêm túc nói, bổn vương được nhắc nhở ngươi, lục dục cổ đan dược lực tương đương hung mãnh, mặc dù ngươi tinh thần lực cường độ đã đạt tới 55 giai, phục dụng thời điểm cũng có nhất định được nguy hiểm. Điểm này Trương Nhược Trần sớm có cảm xúc, nhưng là hàng phục lục dục cổ đan hắn vẫn có một ít nắm chắc. Đan Linh Vương lại nói, tiếp theo ăn vào thứ hai miếng lục dục cổ đan, đan dược dược lực hội giảm phân nửa. Ăn vào thứ ba miếng lục dục cổ đan, đan dược dược lực lại hội giảm phân nửa. Cho nên duy nhất một lần mua sắm ba miếng lục dục cổ đan thật sự là một loại lãng phí. Như vậy còn có hay không cái khác cùng lục dục cổ đan cùng cấp bậc thánh đan có thể tăng lên tinh thần lực? Trương Nhược Trần nghiêm mặt nói. Đan Linh Vương nói, ngược lại là còn có như vậy vài loại thánh đan, bất quá đều tương đương hiếm thấy, đan phương sẽ không truyền lưu ra ngoài giới, nắm giữ ở top 100 thế giới đỉnh cấp tông phái trong tay. Hơn nữa, cái kia vài loại thánh đan luyện chế rất khó, những đỉnh kia cấp tông phái mình cũng không đủ dùng, căn bản sẽ không lấy ra bán. Đã như vậy, vậy ta còn là mua ba miếng lục dục cổ đan. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại nói, Bách Hoa Cung có hay không thất tình cổ đan? Đan Linh Vương thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Nói, thất tình cổ đan là thiên phẩm thánh đan, giá tiền là lục dục cổ đan gấp 10 lần đã ngoài. Hơn nữa, ngươi phải biết rằng, nói như vậy, tinh thần lực tu sĩ tại trùng kích tinh thần lực đại thánh thời điểm mới có thể phục dụng thất tình cổ đan. Cho nên, tự coi như ngươi mua được rất tốt thất tình cổ đan, tinh thần lực của ngươi cường độ hiện tại cũng không cách nào luyện hóa. Cái kia hay là thôi đi. Trương Nhược Trần thập phần tinh tường thánh thạch chỗ tốt. Tại thiên đình giới, chỉ cần có đủ nhiều thánh thạch, có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Bởi vậy, cũng tự tạm thời không có đi mua sắm thất tình cổ đan, chuẩn bị đem thánh thạch đều dùng tại nhất nên dùng địa phương. Đã đi ra đại khái nửa canh giờ, Đan Linh Vương lần nữa phản hồi, không chỉ có mang đến ba miếng lục dục cổ đan, còn đã mang đến một quyển sách sách. Trương Nhược Trần đem trang bị 5.250 vạn miếng thánh thạch túi trữ vật giao cho Đan Linh Vương, lại thu hồi ba miếng lục dục cổ đan, mới là nhặt lên cái kia vốn có chút ố vàng sách. Có chút ít tò mò hỏi, đây là thiên nhụy giới cùng thiên sát tổ chức liên hệ, cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, cho nên thu nhận sử dụng có một ít về khôi lỗi sát thủ tư liệu, đối với ngươi có lẽ sẽ có trợ giúp. Đan Linh Vương nói. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, đem sách đại khái lật ra thoáng một phát, tự thu lại, nói, làm Đan Linh Vương ân công, thật đúng là một kiện vui sướng sự tình, đa tạ rồi, có thể nghe được ngươi nói một cái tạ chữ, cũng là một kiện làm cho người vui sướng sự tình. Đan Linh Vương tức giận cười, lập tức lộ ra thận trọng thần sắc, nói, có một việc, ta được nhắc nhở ngươi. Hôm nay, ám sát ta tên sát thủ kia, rất có thể không phải một vị sát thủ thiên vương, mà là một vị sát thủ thiên vương luyện chế ra đến tử sứ. Tử sứ, Trương Nhược Trần nói, Đan Linh Vương nói, tử sứ, tự là sát thủ thiên vương đã trấn áp cái khác thánh vương cảnh sinh linh. Sử dụng bí pháp, phai mờ thánh vương cảnh sinh linh tinh thần ý chí, lại rót vào tiến chính mình một đám thánh hồn cùng một đạo sát lục ý chí. bồi dưỡng thành một loại không sợ tử vong sinh vật. Cũng có thể xưng bọn hắn vi bán sinh vật bị dày vò vật. Trương Nhược Trần nói, Thánh Vương tinh thần ý chí cường đại cỡ nào? Làm sao có thể như vậy mà đơn giản đã bị phai mờ? Đan Linh Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, có chút chua xót mà nói, trước kia, bổn vương cũng cho rằng, Thánh Vương tinh thần ý chí đã đạt tới không thể xóa nhòa trình độ, nhưng là tại Âm Dương Điện trong, mà ngay cả bổn vương đều thiếu một ít tinh thần ý chí sụp đổ. Trương Nhược Trần biết rõ, Đan Linh Vương nhất định là nghĩ tới chính mình, nghĩ tới nàng tại Âm Dương Điện trong luyện ngục tao ngộ. Trong lòng của nàng, chỉ sợ là tương đương thống khổ. Trương Nhược Trần lập tức dẫn dắt rời đi chủ đề, nói, ta nhận vi, tử sứ khẳng định không có dễ dàng như vậy luyện chế. Nếu không 10 vạn năm tích lũy xuống, thiên sát tổ chức thế lực được cường đại đến hạng gì trình độ? Đan Linh Vương nhẹ gật đầu, nói, không sai, luyện chế tử sứ tỷ lệ tử vong rất cao. Hơn nữa, Thánh Vương cảnh sinh linh cũng không phải dễ dàng như vậy cũng sẽ bị bắt lấy. Chỉ có đỉnh tiêm sát thủ thiên vương mới có thể luyện chế ra tử sứ. Chúng ta tao ngộ tên sát thủ kia, nếu như là tử sứ, dùng sự cường đại của hắn thực lực, chủ nhân của hắn chỉ sợ là trên bảng nổi danh nhân vật. Cái gì bảng? Trương Nhược Trần hỏi. Đan Linh Vương nói, sát thủ thiên vương bảng. Đan Linh Vương hoài nghi gầy nam tử là tử sứ là có nhất định nguyên nhân. Gầy nam tử thực lực tuy nhiên rất cường, nhưng là tại Đan Linh Vương trạng thái toàn thịnh thời điểm, như trước có thể cùng hắn một trận chiến. Loại này cấp bậc sát thủ thiên vương còn chưa đủ để dùng có được ba tôn có thể so với ba bước thánh vương khôi lỗi sát thủ cùng tam túc thực thi trùng. Chỉ có thể nói rõ, gầy nam tử sau lưng còn có một vị càng tăng kinh khủng cường giả. Cách chương